Tiêu hồn mê tinh dâm hương tán trong cơ thể Linh Nhi rốt cuộc bộc phát khiến nàng đánh mất đi chút linh trí cuối cùng. Điên cuồng xé bỏ y phục của mình, ngay khi Linh Nhi dục hỏa bành trướng tới cực điểm, không thể khống chế được thì nàng nhìn thấy một nam nhân. Lúc này, bất thể đối phương là hạng người nào, chỉ cần có nam nhân là xông tới hội tình, đó chính là uy lực của tiêu hồn mê tinh dâm hương tán. Người đến là Lăng Phong. Lăng Phong cáo biệt Đàm Uyển Phượng rồi nhằm hướng Tây Thành phóng đi. Dọc đường hắn cũng không để ý đến máu trên mặt đất, mà chỉ dựa vào khứu giác cùng cảm giác để truy đuổi. Ngay lúc đang lo bị mất dấu, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng thét lớn rồi ngay sau đó có tiếng người rơi xuống nước. Vì vậy Lăng Phong bất thể 3721 gì. Theo dòng suối tìm kiếm, vừa lúc nhìn thấy Linh Nhi bên mép nước. Sư muội, Lăng Phong kinh hãi kêu lên một tiếng, không chút do dự phi thân tới, kéo Linh Nhi ra khỏi dòng nước. Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Sư nương đâu rồi, thì đã thấy Linh Nhi như nổi cơn điên, hai tay ôm chầm lấy hắn rồi điên cuồng xé bỏ y phục của hắn. Linh Nhi đã trúng phải xuân dược dâm đãng tối thượng trên đời. Đó là tiêu hồn mê tình dâm hương tán. Trừ việc giao hợp thì căn bản không còn phương pháp nào giải cứu. Mà giờ phút này Lăng Phong chính là giải dược tốt nhất của nàng. Cách chương.